Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, Vĩnh Xuân Đường. Ta có phải hay không nói lung tung? Ngươi rõ ràng nhất, nếu không như vậy đi, ngươi đem xe mở ra có cảnh sát giao thông địa phương dừng lại. Chúng ta hỏi một chút cảnh sát giao thông tốt. Cát Đông Húc thấy tài xế bị chính mình vạch trần. Không chỉ có không nhận sai, thái độ còn hung hăng, không khỏi có chút căm tức, lạnh giọng nói, rát, tài xế lập tức đem xe phanh lại, sau đó quay đầu lại nói với Cát Đông Húc, ngươi đem tiền kết đi, đã ngươi không tin ta, chính ngươi lại đi đón xe tốt, ngươi dẫn ta vòng quanh, hơn nữa còn không đem ta đưa đến chỗ cần đến, còn muốn ta cho ngươi tiền. Sư phụ ngươi đây không phải quá bắt nạt người rồi. Cát Đông Húc giận nói. Ta liền bắt nạt ngươi. Tính sao? Mẹ nó. Một tên nhà quê châu cái gì châu? Hoặc, ngươi ấn lại đồng hồ tính tiền con số lại ra lão tử 10 nguyên. Lão tử cho ngươi đưa đến Vĩnh Thanh Đường. Hoặc ngươi bây giờ liền cho lão tử trả tiền xuống xe. Tài xế cho rằng Cát Đông Húc một người thiếu niên người dễ ức hiếp. Mắt lộ ra hung quang điện nói. Cát Đông Húc lại nơi nào chịu đi vào khuôn phép. Trực tiếp mở cửa xe liền xuống xe. Tài xế kia thấy Cát Đông Húc không trả thù lao liền xuống xe. Lập tức cũng xuống xe. Lên trước liền muốn đi ném Cát Đông Húc cổ áo. Bất quá tay của hắn còn không có đụng tới Cát Đông Húc cái cổ. Liền bị Cát Đông Húc bắt lại thủ đoạn, sau đó liền đau đến hắn oa oa kêu loạn, cho ngươi hai cái lựa chọn, ta cho ngươi 15 nguyên, ngươi đem ta đưa đến Vĩnh Thanh Đường, nếu không ngươi liền một phân tiền cũng không lấy được, đương nhiên ngươi cũng có thể để cho người lại đây, nhìn ta có thể hay không sợ. Cát Đông Húc lạnh giọng nói, tài xế giờ mới hiểu được đụng phải cái hàng cứng, bất đắc dĩ nói. Ngươi cho ta 15 nguyên, ta đưa cho ngươi đến Vĩnh Xuân Đường, chưa quen cuộc sống nơi đây. Cát Đông Húc cũng không muốn đem sự tình làm lớn, thấy tài xế chịu khuất phục, liền lại lần nữa ngồi về xe. Bởi vì tài xế đi vòng nguyên nhân, trải qua như thế nháo trò đằng, Cát Đông Húc đến Vĩnh Xuân Đường gần như đã là 9 giờ. Vĩnh Xuân Đường sáng tạo ở Thanh Mạt. Ở Hoa Hạ Quốc đã truyền thừa 130 năm hơn. Vĩnh Xuân Đường còn bảo lưu lại một phần Thanh Mạt kiến trúc. Có vẻ đặc biệt cổ điển, lộ ra một luồng lịch sử ý nhị, ẩn chứa năm tháng văn hóa lắng đọng, để người vừa bước vào Vĩnh Xuân Đường liền có loại trở lại cổ đại tiệm thuốc bên trong cảm giác. Bất chi bất giác đối phó cổ lão trung y nổi lên một tia nổi lòng tôn kính cùng tín nhiệm. Vĩnh Xuân Đường rất lớn, không chỉ có thuốc đông y viện bảo tàng, còn có dưỡng sinh bảo kiện phòng khám bệnh, dược thiện phòng ăn cùng kinh doanh phòng khách. Kinh doanh phòng khách là Vĩnh Xuân Đường mở cửa bán trước cửa sổ. Có trung y chuyên gia phòng khám bệnh, còn có nhà thuốc, Cát Đông Húc cũng không biết nên tìm ai, nhưng ngẫm lại chính mình là tiền lời thuốc, tìm nhà thuốc nên thích hợp một ít. Liền đi nhà thuốc, tuy rằng đến Vĩnh Xuân Đường xem bệnh không ít người. Nhưng chờ ở nhà thuốc quầy hàng bên ngoài chờ bốc thuốc bệnh nhân nhưng chỉ có vẻn vẹn 1-2. Bởi vì Vĩnh Xuân Đường còn có thế hệ sao thuốc. Bình thường ở đây xem bệnh, thuốc cũng đều ủy thác cho Vĩnh Xuân Đường dán. Vì lẽ đó bệnh nhân giống nhau mở ra phương thuốc chỉ cần đi quầy thu tiền trả tiền. Những chuyện khác liền không cần bọn họ quản. Phương thuốc tự nhiên biết lưu chuyển đến sao thuốc phòng cùng nhà thuốc bên này. Bọn họ chỉ cần theo quy định thời gian tới lấy dán tốt thuốc là được rồi. Chờ bốc thuốc bệnh nhân tuy rằng ít, nhưng nhà thuốc phía sau quầy dược sư nhưng rất bận rộn. Từng cái đối với phương thuốc không ngừng mà kéo quan ngăn kéo bốc thuốc. Sau đó đem thuốc băng bó lại. Phương thuốc của ngươi đây. Bởi vì không có bao nhiêu bệnh nhân chờ bốc thuốc, Cát Đông Húc cái này ăn mặc giống người nhà quê người thiếu niên liền có vẻ rất rõ ràng. một vị dược sư thừa dịp vừa kết thúc một cái toa thuốc, liền đi tới sau quầy, hỏi Cát Đông Húc, người thầy thuốc tốt, ta không phải tới bắt thuốc, ta tới nơi này là muốn bán một cây hoang dại hà thủ ô. Không biết các ngươi nơi này có hay không chuyên môn thu dược địa phương? Cát Đông Húc hỏi, há, không nghĩ tới ngươi một người thiếu niên người lại còn là tiền lời thuốc. Có cũng có, bất quá chúng ta đều có cố định dược liệu thương nghiệp cung ứng. Chỉ có một ít tương đối dược liệu quý giá mới có thể linh tinh chuyên môn thu dược. Ngươi cái kia hoang dại hà thủ ô có bao nhiêu năm rồi? Không có nhất định niên đại chúng ta chọn mua khoa người là không biết phản ứng của ngươi. Cái kia, dược sư người cũng rất tốt. Nghe vậy đầu tiên là cảm thấy vô cùng bất ngờ. Theo sát lấy vẫn là cặn kẽ cùng Cát Đông Húc giải thích một phen. Hiển nhiên dược sư thấy Cát Đông Húc chỉ là người thiếu niên. Cũng không cho là hắn có nhiều năm phần hoang dại hà thủ ô. Bằng không đổi một cái người lớn lại đây, hắn liền sẽ không như thế hỏi, mà là để hắn trực tiếp đi chọn mua khoa, nên có 1000 năm quang cảnh. Cát Đông Húc trả lời, 1000 năm, dược sư nghe vậy âm thanh đột nhiên cao lên, cái khác người cũng đều dừng việc làm trong tay, dồn dập hướng Cát Đông Húc xem ra, bất quá lập tức vừa cười lắc lắc đầu, hiển nhiên là không tin một cái giống Cát Đông Húc lại là thiếu niên. Sẽ có 1000 năm hoang dại hà thủ ô, tiểu tử, 1000 năm hoang dại hà thủ ô nhưng là vô cùng hiếm có. Ngươi như thế nào phân biệt nhận ra được, không nên bị đánh võ tiểu thuyết độc hại. Tùy hiện đào cây hoang dại hà thủ ô liền cho rằng là 1000 năm hoang dại hà thủ ô, vị kia dược sư. Ở ngay từ đầu giật mình về sau, cũng rất nhanh cười lắc lắc đầu, nói ra. Hiển nhiên cũng là không tin, đúng là 1000 năm hoang dại hà thủ ô, ta nhận ra thuốc đông y, Cát Đông Húc thấy dược sư không tin. Không thể làm gì khác hơn là nói ra, há, vậy ngươi đem 1000 năm hoang dại hà thủ ô lấy ra để ta xem một chút đi. Dược sư cười nói, vẻ mặt cũng rất tùy ý, hiển nhiên hắn không hề là thật tin tưởng Cát Đông Húc lời nói. Chỉ là muốn nhìn một chút, sau đó hào phái trước mắt vị thiếu niên này người. Được, Cát Đông Húc đánh mở túi sách, sau đó lấy ra chứa ở trong túi gốc kia trình màu nâu đen. Mặt ngoài lồi lõm, trọng có ít nhất 10 cân hà thủ ô. Cát Đông Húc đem hà thủ ô vừa lấy ra, tại chỗ cái kia dược sư con người liền trợn tròn, cái khác người cũng đều vội vàng vây quanh. Trong đó một vị tuổi lớn hơn dược sư còn dùng tay cố ý đi xoa xoa cái kia bởi vì nham thạch đè ép mà hình thành lồi lõm hoa văn, tay hơi có chút run rẩy. Này cây hà thủ ô xác thực không thiếu niên phần, không thiếu niên phần. Tiểu Hà, ngươi mang vị này tiểu tử đi chọn mua khoa tìm lưu trưởng khoa. Vị kia tuổi lớn hơn dược sư hảo vuốt ve 1000 năm hà thủ ô một phen về sau, này mới đứng vững tâm tình, xoay người đối với bên người một vị thanh niên dặn dò nói. Được rồi Trương lão sư, cái kia thanh niên trả lời một câu, sau đó đi ra quầy hàng, nói với Cát Đông Húc, tiểu huynh đệ, ngươi đi theo ta dẫn ngươi đi chọn mua khoa, cảm tạ các vị bác sĩ. Cát Đông Húc trước tiên hướng về phía sau quầy các vị dược sư có chút cúi đầu nói cảm ơn. Sau đó mới chuyển hướng cái kia thanh niên, mỉm cười nói, làm phiền ngươi gì bác sĩ, không phiền phức, một kiện việc nhỏ. Cái kia thanh niên kỳ thực chỉ là một vị học đồ. Thấy Cát Đông Húc gọi hắn bác sĩ, rất là được lợi, vừa cười trả lời, một bên ở mặt trước dẫn đường. Trương lão sư, này nhìn này cây hà thủ ô theo chúng ta đường bên trong 2 năm trước bán được cái kia một cây so ra kia cây niên đại càng dài một chút a. Cát Đông Húc đi rồi, vừa nãy vị kia tiếp đãi hắn dược sư trong lúc nhất thời không còn tâm tư bốc thuốc, thấp giọng hỏi vị kia tuổi tác nhất dài dược sư, ta cảm thấy này cây niên đại nên càng dài một chút.